Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, đại gia không nên chen lấn. Mỗi người đều có đánh chết cơ hội của ta. Hắn đây là đang kéo dài thời gian. Bỗng nhiên, Triệu Thiên Vũ trong đầu linh quang lóe lên. Chính mình cùng đối phương căn bản cũng không phải là bằng hữu. Thậm chí, dựa theo chính mình trước hành động, đối phương không cừu hận chính mình, đều xem như là đối phương rộng lượng. Đối phương thái độ, tuyệt đối không thể nào biết thân thiết như vậy. Như vậy, giải thích duy nhất, chính là đối phương đang trì hoãn thời gian. Mã Đức, suýt chút nữa bị hắn vòng vào đi. Sắc mặt hắn vì đó phát lạnh. Vốn là, hắn không có tới trước, liền tính toán, đến nơi này sau khi, liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Đối với Lý Tần Chiêu xuất thủ, nhưng là, bị Lý Tần Chiêu như thế một trộn lẫn, hắn nhưng lãng phí nhiều thời gian như vậy. Phải biết, Phá Lạc Khu các lão sư khác, cũng đều là đúng Lý Tần Chiêu nhìn chằm chằm. Không đơn thuần là bởi vì mơ ước Lý Tần Chiêu trong tay bổ khí đan. Cũng bởi vì đoạt Lý Tần Chiêu trong tay bổ khí đan. Liền có thể để Trương Vĩ nợ một ân tình. Mà những lão sư kia, sở dĩ không có hắn tới cũng nhanh. Cũng là bởi vì những lão sư kia, còn chịu đến nguyên lai tư duy ràng buộc. Dù sao cho tới nay, coi như là cướp giật bổ khí đan. Cũng là thừa dịp ban đêm gió lớn, ở người sau lưng gõ ám côn, nhưng là rất nhanh, bọn họ sẽ ý thức được. Lý Tần Chiêu cùng những người khác không giống. Lý Tần Chiêu là một hèn yếu người hiền lành. Coi như bọn họ đoạt Lý Tần Chiêu bổ khí đan, dựa theo Lý Tần Chiêu tính cách, cũng sẽ không lộ ra đi ra ngoài. Đồng thời, dựa theo Lý Tần Chiêu nhân duyên, khi hắn chính mình không la lên đích tình huống dưới, căn bản sẽ không có người chủ động vì hắn giữ gìn lẽ phải. Cho ta giao ra bổ khí đan đến. Trong chớp mắt, Triệu Thiên Vũ trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Sau đó ánh mắt một lệ, gầm lên một tiếng, cầm trong tay tam xoa kích hướng về Lý Tần Chiêu đánh tới. Quả nhiên, hắn chính là đang trì hoãn thời gian. Triệu Thiên Vũ còn lo lắng, Lý Tần Chiêu là có hậu thủ gì đây? Dù sao, ngày hôm nay Lý Tần Chiêu mang đến cho hắn một cảm giác có chút không giống. Thế nhưng, nhìn thấy ở tự mình ra tay sau, Lý Tần Chiêu sắc mặt kia, trực tiếp đêm đen tới phản ứng. Hắn liền biết suy đoán của mình không sai, bằng không, nếu là đối phương thật sự có hậu chiêu, thế nào lại là phản ứng như thế này đây? Ở Triệu Thiên Vũ xuất thủ chớp mắt, Lý Tần Chiêu sắc mặt trực tiếp đen kịt lại. Bởi vì trong nháy mắt này, Bách Hiểu Xanh tự động khởi động. Trong nháy mắt, hệ thống bảng trên liền đủ giống hóa giống như vậy. Xoạt rơi xuống lít nha lít nhít. Triệu Thiên Vũ trên người thiếu hụt cùng ưu điểm. Thiếu hụt hơn 1000 nơi. Ưu điểm so với cái kia hơn 1000 nơi thiếu hụt, cái kia số lượng không nhiều ưu điểm, quả thực là có thể bỏ qua không tính. Này rất sao, chính là nguyên chủ trong ký ức khủng bố nhân vật. Lý Tần Chiêu sắc mặt đen lợi hại, coi như là tất không loại này vừa nhập học học viên, đang ra tay thời gian, cũng không thể có thể bộc lộ ra hơn 1000 nơi thiếu hụt a. Này cái quái gì vậy, một Hắc Thiết học viện chính thức lão sư vừa ra tay liền bộc lộ ra hơn 1000 nơi thiếu hụt, nhân vật như thế sẽ là khủng bố nhân vật, lừa gạt quỷ đâu chứ. Triệu Thiên Vũ đắc ý nhất chính là của hắn thân pháp võ kỹ, mà lần này cái môn này thân pháp võ kỹ cũng không có để hắn thất vọng. Hắn hơi động trong lúc đó liền vượt qua 5-6 bước khoảng cách, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt. Cho ta nằm xuống đi. Lý Tần Chiêu tên rác rưởi này, tựa hồ là chưa kịp phản ứng, khi hắn dĩ nhiên đến trước mặt, đều không có phản ứng lại, như loại này kém con gà. Hắn 1-3 xuất kích. là có thể trực tiếp giết chết. Thế nhưng, hắn không thể ngu như vậy. Hắn chỉ là đến cướp đoạt bổ khí đan, thuận tiện giáo huấn một hồi Lý Tần Chiêu, do đó để Trương Vĩ ghi nợ ân tình. Nếu là hắn thật sự giết Lý Tần Chiêu, cái này học viện chính thức lão sư, chính hắn đời này cũng là thật sự xong. Mà đang ở lúc này, hắn nhìn thấy Lý Tần Chiêu hơi hướng về bên cạnh, chếch ra một bước, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, không thấy, Lý Tần Chiêu không thấy, vẫn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bộp một tiếng, một con ngậm lấy tràn trề sức lực tay liền giam ở trên cổ hắn, sau đó hung hăng đè nén xuống. Ầm một tiếng, đầu của hắn ầm ầm nện ở một cái bàn gỗ trên, bùm bùm, chỉnh cái bàn trực tiếp tuyết lở giống như vậy tản ra. Vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, cũng cảm giác chính mình nơi cổ bàn tay lớn lại một lần phát lực, đưa hắn hướng về một cái hướng khác lôi lại đây. Mở mắt lần nữa, liền nhìn thấy gần trong gang tấc Lý Tần Chiêu, một mặt không quen nhìn hắn. Ngươi cái quái gì vậy, có biết hay không? Chính ngươi tiểu não phát dục không tốt. Triệu Thiên Vũ một mặt không rõ. Ngươi có biết hay không? Tiểu não phát dục không được, sẽ ảnh hưởng bình hành cảm. Triệu Thiên Vũ vẫn không có phản ứng lại. Ngươi rất sao tiểu não phát dục không được, bình hành cảm cực sai, ngồi cái xe ngựa sẽ phạm ngất. Ngươi cái quái gì vậy, là thế nào nghĩ tới đi chủ tu thân pháp võ kỹ? Bộp một tiếng, Lý Tần Chiêu một cái tát đánh ở Triệu Thiên Vũ trên đầu. Xem qua Bách Hiểu Xanh cho ra thông tin thông điệp, hắn mới biết tại sao thân là một hắc thiết học viện chính thức lão sư, Triệu Thiên Vũ đang xuất thủ trong nháy mắt lại có hơn 1000 nơi sơ hở. Bởi vì này rất sao Triệu Thiên Vũ chính là cái vãi, so với rõ ràng chính mình bình hành cảm cực sai, ngồi cái xe ngựa hơi hơi nhanh lên một chút sẽ choáng váng đầu, còn cái quái gì vậy đi tu luyện thân pháp võ kỹ. Càng mấu chốt chính là chính mình vẫn không có một điểm bước mấy, mỗi lần ra tay đều đem thân pháp tốc độ nhắc tới mức cực hạn. Tốc độ đúng là nhanh hơn chính hắn, nhưng là cũng hôn mê a, ngất gì đó nam bắc cũng không tìm tới. Này cái quái gì vậy, còn chiến đấu đây, hắn tại sao không đi chết? Này nếu không vãi so với trên thế giới này sẽ không có vãi so. Càng nghĩ càng là tức giận. Ở Triệu Thiên Vũ lắc lắc đầu muốn lúc bò dậy, hắn một cước giơ lên hạ xuống, mạnh mẽ đem địa phương đạp trở lại. Ta cái quái gì vậy, phiền nhất không có bản lãnh nhân vật phản diện. Lý Tần Chiêu dùng chân đạp Triệu Thiên Vũ đầu, tức giận không tranh mắng, ngươi nói ngươi cái quái gì vậy, ngay cả ta loại này dễ tính, thực lực thấp kém người hiền lành đều không bắt được, ngươi cái này nhân vật phản diện là thế nào làm? Không bản lĩnh ngươi cái quái gì vậy? Học ngươi làm cái gì nhân vật phản diện a? Mã Lị Lị đẳng nhân nhìn, hung hăng đạp người khác đầu, trên đất ép a ép Lý Tần Chiêu, lại đi nghe hắn nói lời nói, nhất thời, thấy thế nào? Thế nào cảm giác? Hình ảnh này làm trái cùng cảm giác. Dễ tính, thực lực thấp kém, người hiền lành. Lão sư ngài là không phải đối với người hiền lành có cái gì hiểu lầm a? Ta cái quái gì vậy? Cho ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi rất sao còn theo ta trang bức, liền nghe cũng không nghe. Ta rất sao còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đây, nguyên lai ngươi là loại này túng hàng a. Lý Tần Chiêu tiếp tục mắng. Lúc này đầu óc mơ màng Triệu Thiên Vũ đầu mới tỉnh táo thêm một chút, suýt chút nữa không trực tiếp khóc lên. Than a, nói cẩn thận, Lý Tần Chiêu làm như thế là vì kéo dài thời gian đây. Lẽ nào hắn vừa đúng là muốn cho ta nghỉ ngơi một chút? Không, tuyệt đối không phải, hắn chỉ là vì trêu chọc ta. Không sai, chính là như vậy. Không phải vậy, chính mình cũng đánh tới cửa rồi, đối phương làm sao còn có thể như thế quan tâm chính mình. Để cho mình nghỉ ngơi một chút a. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Trương Vĩ muốn truyền ra tin tức đầu độc bọn họ những người này, đối với Lý Tần Chiêu ra tay rồi. Giời ạ, Lý Tần Chiêu người này thật sự là quá tà hồ a. Hung hăng ép Triệu Thiên Vũ một lúc, Lý Tần Chiêu đã nghĩ nghỉ ngơi trước một hồi, mà đang ở lúc này, sân cửa lớn bị một đám người cho thô bạo đẩy ra. Xong, Triệu Thiên Vũ cái này đại âm so với, nói không chắc đã đem bổ khí đan cướp đi, ta trước tại sao không có nghĩ tới chứ? Thất sách a, ta bị trước tư duy hạn chế. Đối với Lý Tần Chiêu người như thế, còn gõ cái gì sau lưng ám côn, trực tiếp đánh tới môn là được a. Từng đạo mang theo thanh âm lo lắng từ ngoài cửa truyền vào. Nghe tiếng, Triệu Thiên Vũ trong lòng vui vẻ, hét lớn: "Lý Tần Chiêu, ngươi mau thả ta, người của ta duyên, ngươi cũng biết, ngươi nếu như không thả ta, ngươi không quả ngon ăn." Xoạch một tiếng, vốn là Lý Tần Chiêu còn dự định trước tiên đem bàn chân rời nghỉ ngơi một lúc, nghe vậy ánh mắt sáng lên, tàn nhẫn mà một cước đem Triệu Thiên Vũ một lần nữa dẫm về mặt đất đi. Mà lúc này, một nhóm mười mấy người liền chen chúc đến cửa phòng học, môn hơi nhỏ, người hơi nhiều, một nhóm mười mấy người chỉ là chui vào năm sáu cái. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu làm một hồi vẻ mặt quản lý sẽ bị Triệu Thiên Vũ khí ra giữ tợn dáng dấp thu liễm, sau đó sẽ đem có chút nhăn nheo quần áo vuốt lên, đạn đi chẳng biết lúc nào rơi vào trên y phục cho bụi. Như vậy cả người hắn liền có vẻ một mảnh hiền lành. Cuối cùng hắn mới mang theo ánh mặt trời nụ cười đối với còn đang hướng về trong phòng học chen đến một đám lão sư ôn hòa nói: "Chư vị yên tĩnh một chút, yên nĩnh một chút, không nên chen lấn, không nên chen lấn, chen hỏng rồi môn không có chuyện gì, đem mình thân thể chen tổn thương, lại làm ra dẫm đạp sự kiện, sẽ không tốt." Mọi người mặc kệ, vẫn đẩy xô nỗ lực chen vào. Lý Tần Chiêu nụ cười rũ phát ôn hòa: "Các người có thể đi ra ngoài trước, ta đây phòng học có chút không triển khai được." Âm thanh ung dung thong thả: "Ta biết các người đều là tới đối phó ta, chúng ta có thể đi sân, loại này càng to lớn hơn không gian đi à, như vậy các người ra tay cũng dễ dàng một chút." Khóe miệng hắn nụ cười tựa hồ tan vào ánh mặt trời, dị thường ánh mặt trời sáng lạn: "Nếu không, các người mười mấy người, nhưng là chỉ có phía trước mấy người có cơ hội xuất thủ." Sau đó, nguyên bản ầm ĩ xô đẩy thanh, chen vai thích cánh thanh, từ từ biến mất rồi. Lý Tần Chiêu, tất cả đều là vì bọn họ cân nhắc. Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt cũng tràn đầy ôn hòa, nụ cười kia tựa hồ có thể khiến người ta đáy lòng mù mịt toàn bộ tiêu tan. Lý Tần Chiêu tựa hồ chính là một con người hiền lành cừu nhỏ, nhưng là xem hắn dưới chân bị hắn đạp hoàn toàn thay đổi, hẳn là Triệu Thiên Vũ hình người sinh vật. Nhìn lại một chút vẻ mặt tươi cười Lý Tần Chiêu, không lý do bọn họ cảm giác trước mắt khuôn mặt này đẹp trai thiếu niên có chút đáng sợ, có chút xa lạ, mà gian nan nâng lên đầu tới Triệu Thiên Vũ, ngẩng đầu nhìn một chút người hiền lành Lý Tần Chiêu sau, lại yên lặng đem đầu của mình chôn ở trên đất, trang giả bộ lên chó chết đến, tựa hồ không thấy mọi người tâm tình biến hóa. Lý Tần Chiêu méo sạch đầu: "Các ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào?" "Hả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,